Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Ngọn Lửa Thế Giới Cùng Thiên Tộc Buông Xuống. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung khẽ gật đầu, vỗ vỗ vẻ mặt kích động Tần Anh đầu vai. Đích xác, bất quá, lấy ngươi đối thời gian pháp tác thể ngộ, nói không chừng ta sẽ dính ngươi không ít quang đâu. Tần Cung là xuất phát từ thiệt tình mới như vậy nói, bởi vì tiểu nha đầu đối thời gian pháp tắc quá nhạy cảm. Tần Cung trực giác nói cho hắn, Tần Anh chính là làm thời gian pháp tắc mà sinh. Đương nhiên, thôn thiên thú có thể có được xuyên qua vạn giới năng lực đâu. Tiểu nha đầu kiêu ngạo mà nói, nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung trên mặt nháy mắt toát ra dị sắc. Tiểu tâm hỏi, có thể xuyên qua hồi thương khung đại lục sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, tiểu nha đầu ngượng ngùng lên. Ca, ta nói xuyên qua vạn giới, không phải nói tại thế giới chi gian nhậm xuyên qua, mà là có thể trực tiếp xuyên qua ra nơi thế giới. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung trên mặt kích động chi tình mới biến mất mà đi. Hảo, hiện tại ngươi cũng tiến vào không gian giới chung đi. Hiện tại ca ca có chút việc muốn làm. Tần Cung nói xong, cũng không đợi tiểu nha đầu phản đối, liền đem nàng thu vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Lúc sau, hắn đi tới tế đàn trung tâm chỗ, cúi đầu hướng về tế đàn trung tâm chỗ cái kia giếng cạn thông đạo nhìn lại. Tối om cửa động vô pháp khống chế đến bất cứ tin tức. Bất quá, hiện tại Tần Cung đã quyết định, muốn đi vào vong linh tế đàn trung tâm, tra xét một chút trong động bí mật. Thân hình nháy mắt đầu nhập tới rồi tế đàn trung tâm cửa động bên trong. Tiếp theo, vô biên áp lực hướng về Tần Cung đè ép lại đây. Tần Cung tiến vào tới rồi một cái ngũ quang thập sắc thời không trong thông đạo. Tần Cung trong lòng nháy mắt hưng phấn không thôi. Quả nhiên là một cái thời không thông đạo. Hay là nơi này thật là thông hướng thương khung đại lục thông đạo không được sao? Liền ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây, chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Tiếp theo, vô tận ngọn lửa hướng về Tần Cung cắn nuốt mà đến. Cực nóng độ ấm làm Tần Cung trong cơ thể hắc diễm chợt hiện ra mặt ngoài. Rồi sau đó, toại nhân ly hỏa quyết thế nhưng tự động vận chuyển lên. Bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt đầy trời lửa lớn, cùng hắc diễm tiến hành dung hợp. Tần Cung kinh hãi không thôi. Hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Ánh mắt phảng phất có thể không có mặc hết thảy về phía trước nhìn lại. Đây là một mảnh hỏa thế giới. Hơn nữa, cực nóng ngọn lửa thế nhưng cùng toại nhân ly hỏa đồng tông cùng nguyên. Cho nên mới có thể tạo thành toại nhân ly hỏa quyết tự động vận chuyển. Hơn nữa, này phiến hỏa thế giới mắt thường căn bản vô pháp nhìn đến cuối. Nơi này phảng phất là một mảnh luyện ngục giống nhau. Đô la trừ bỏ hừng hực thiêu đốt có thể đốt sạch hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật lửa lớn ở ngoài. Căn bản vô pháp thấy rõ những thứ khác. Ở như vậy cao cấp ngọn lửa hạ, Tần Cung không dám tùy ý vận dụng hồn lực, để ngừa thần hồn bị thương tổn. Này tuyệt đối là phong vân tế sẽ. Phía trước Tần Cung ở vong linh hỏa ngục bên trong cắn nuốt hắc diễm dài đến 100 nhiều năm. Thời gian, khi đó, hắc diễm cùng toại nhân ly hỏa tiến hành rồi dung hợp. Nhưng bởi vì toại nhân ly hỏa quá ít, khiến cho dung hợp lúc sau ngọn lửa mất đi cân bằng. Hắc diễm chiếm thượng phong. Bởi vậy, dung hợp lúc sau ngọn lửa cũng không có biểu hiện ra nó ứng có uy lực. Nhưng lần này, hắn thế nhưng trực tiếp nhảy vào như vậy một mảnh cao cấp biển lửa bên trong. Như vậy cấp bậc ngọn lửa, đối với bất luận cái gì chí cường giả tới nói, không thể nghi ngờ đều là chí mạng. Nhưng đối với Tần Cung tới nói, lại là vô thượng tu luyện bảo địa. Tuy rằng này đó ngọn lửa đều không phải là toại nhân ly hỏa, giữa hai bên có bất đồng, nhưng lại cùng toại nhân ly hỏa đồng tông cùng nguyên. Hấp thu lúc sau, hoàn toàn có thể chuyển biến trở thành toại nhân ly hỏa. Cũng bất chấp thượng này phiến luyện ngục bên trong hay không tồn tại nguy hiểm. Thực mau, Tần Cung liền không chịu khống chế mà tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt này đó ngọn lửa. Thương khung đại lục, ầm ầm ầm, hư không rách nát. một tòa khí thế rộng rãi cự thành từ trên trời giáng xuống, nghiền áp qua dãy núi, cuối cùng ầm ầm đáp xuống ở thương khung đại lục tây nam phương Nguyên Huyền Hoàng Môn nơi rừng. Chân nơi, muôn vàn cây rừng bị hủy với một khi, nếu không phải Huyền Hoàng Môn sớm đã diệt vong, không người ở tại nơi này nói. Chỉ sợ cự thành buông xuống sở tạo thành hủy diệt tính đả kích sở tạo thành tổn thương là vô pháp. Bảo lượng, cự thành rách nát hư không buông xuống thương khung đại lục tây nam. Nháy mắt này nổi lên đại lục liên quân khủng hoảng. Liên quân tổng chỉ huy nhân tộc nữ hoàng Tần Âm lập tức truyền xuống bí chỉ. Lệnh nhân tộc một nửa binh lực cùng tộc nhân lại lần nữa hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch có tự lui lại. Đồng thời, hắn cũng mệnh liên quân lập tức tiến đến tìm hiểu tin tức. Thực mau, tìm hiểu tin tức liên quân đem tin tức truyền báo hồi thương khung đại lục trung tâm thương khung. Thành, cự thành buông xuống với Nguyên Huyền Hoàng Môn nơi dừng chân. Hủy hoại sơn mạch cùng núi rừng vô số. Cự trưởng thành gần 300 dặm, khoan 100 dặm hơn. Tường thành cao gần 100 mét, cửa thành cao cùng khoan đều gần mấy chục mét không ngừng. Bất quá, cự thành bốn môn nhắm chặt, nhưng đầu tường phía trên lại xuất hiện rất nhiều một đầu tam cánh tay, một đầu bốn cánh tay, nhị đầu bốn cánh tay hình người quái vật vô số. Là thiên tộc, quả nhiên là thiên tộc. Hạo kiếp thật sự tới. Nhân tộc không rõ nguyên do, bởi vì thượng cổ hạo kiếp lịch sử sớm bị nhân tộc tổ tiên hủy diệt, biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Nhưng cái khác dị tộc lại có ghi lại. Hơn nữa thiên tộc tên lần đầu tiên vì nhân tộc sở hiểu rõ ra tới. Vì thế, dị tộc đem thượng cổ hạo kiếp cấm kỵ rốt cuộc công bố với cao tầng chi gian. Tuy rằng thượng cổ thời kỳ các tộc thế hệ trước cơ hồ toàn bộ chết đi, chỉ có hậu nhân ghi lại đoạn lịch sử đó. Nhưng dị tộc tiền bối báo cho hậu nhân, thiên kiếp hung mãnh, cần trăm tộc đoàn kết cộng kháng chi. Nếu không thương khung tất vong. Thương khung liên quân bắt đầu thường xuyên mà điều động lên, chuẩn bị cộng kháng hạo kiếp, mà kế tiếp một năm chung, thỉnh thoảng có hùng thành rách nát hư không mà đến, mấy chục tòa hùng thành trước sau buông xuống với thương khung đại lục tây nam Huyền Hoàng Sơn Mạch, Đại Hoang Sơn Cấm Địa Sơn Mạch, Thiên Địa Thành nơi Sơn Mạch bên trong, thương khung đại lục liên quân ở Tần Âm Nữ Hoàng chỉ huy dưới. Trước sau phái binh tiến công tới Phạm Thiên Tộc Hùng Thành. Thiên tộc cũng không có phái binh xuất chiến. Nhưng liên quân cũng đồng dạng vô pháp đánh vào Thiên tộc Hùng Thành. Thiên tộc Hùng quan quá cao lớn. Liên quân cường giả ý đồ từ không trung công vào thành trung. Nhưng kết quả, Thiên tộc sinh vật lực phòng ngự thập phần kinh người. Đầy trời cường cung ngạnh nỏ ngay cả liên quân trung cường giả đều không thể tới gần. Cuối cùng, Tần cung không thể không truyền lệnh, liên quân sở hữu quân đội lui về phía sau 1.500. Bằng vào Bạch Hổ Thành vùng nơi hiểm yếu sơn mạch bày ra phòng ngự. Đem phương Tây đại bộ phận lãnh thổ thiết lập thành chiến trường. Đồng thời, Tần Âm vì tỏ vẻ liên quân tất thắng quyết tâm, đem chỉ huy bộ liền thiết lập ở Bạch Hổ Thành bên trong. Thiên tộc mấy chục tòa hùng quan buông xuống đại lục phương Tây. Nhưng thiên tộc lại không có xuất quan. Mấy chục tòa thiên tộc hùng thành im ắng một mảnh. Càng lệnh liên quân trong lòng cực độ bất an lên. Nhân tộc liên quân quân sự hội nghị một cái tiếp theo một cái triệu khai. Nghiên cứu chống lại thiên tộc phương án. Mà Tần Âm lại lần nữa cái thứ nhất mở miệng nói. Thiên tộc hùng thành buông xuống đại lục dài đến 2 tháng lâu. Bọn họ thế nhưng không có muốn xuất binh đại lục ý tứ. Thoạt nhìn bọn họ nhất định là đang chờ đợi cái gì. Cho nên, liên quân nhất định phải thừa dịp cái này thời cơ toàn lực xuất kích. Cho thiên tộc cứ thế mệnh đả kích. Nếu không chờ đến chúng nó chuẩn bị vạn toàn. Hậu quả đem không dám tưởng tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.